Chương 1277, còn sống thần. Chương 1277, còn sống thần. Bản cổ tộc thân hình thường thường tại nhân loại bình thường 6 gấp 7 đã ngoài, cho nên bọn hắn một mình khoang cứu thương cũng như là nhân loại siêu tiểu nhân tinh thạch chiến hạm đồng dạng, quy mô đạt đến 3040m, hiện lên con thoi hình, hai đầu đầy, chính giữa bành trướng, giống như là một miếng góc cạnh rõ ràng sáng chói thủy tinh. Con thoi trung đoạn, chọn dùng hơi mở chất liệu, ẩn ẩn có thể chứng kiến thủy tinh bên trong ẩn chứa một loại u lam sắc sền sệt chất lỏng, trải qua mấy chục vạn năm thuế nguyệt xâm nhập, như trước tản mát ra xa hoa sáng rọi. Tại một mảnh ảm đạm chạy trốn trung tâm ở bên trong, này là hoàn hảo không tổn hao gì khoang cứu thương, giống như là trong đêm tối đom đóm, cực kỳ chói mắt, cho nên rất nhanh đã bị đám tu tiên giả tìm được. U lam sắc trong chất lỏng, cùng hắn nói là trôi nổi, chẳng nói là khảm nạm lấy một gã cự nhân thân thể của hắn cao tại 1516m cao thấp, toàn thân bảy biện da bạch ngọc sáng bóng, làn da tinh tế ti mi quét sạch trượt, cùng Lý Diệu tại hồng hoang trong trí nhớ nhìn thấy qua, phân giải chính mình, diễn biến vạn vật bản cổ tộc cực kỳ tương tự, chỉ là làn da không có như vậy thô ráp. Hắn giống như là phóng đại gấp bội nhân loại bản thân, cũng không có ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng ca cờ loa ý giữ tận đặc thù. Cả ngón tay cùng ngón chân số lượng đều vừa lúc là 10 cái. Cứ việc hơi khép hở lấy hai mắt, trên mặt hắn hay vẫn là bày biện ra một vòng trang nghiêm, cổ sơ, không thể trái kháng khí thế, giống như trong thần miếu nguy nga pho tượng, làm cho người liếc mắt nhìn tiểu sinh ra quỷ bái, nghe theo ra roi xúc động. Ngoại trừ khảm nạm tại sền sệ tu lam sắc trong chất lỏng bên ngoài, hắn quanh thân còn bao trùm lấy một tầng cùng loại giới tử chiến đấu phục. Mỏng như cánh ve màng da Lý Diệu theo từng cái góc độ quan sát, màng da hội phản xạ ra thiên biến vạn hóa sáng bóng, sinh sôi ra một vạn loại rắc rối phức tạp sắc thái, đều giống như tuyển qua giống như điên cuồng xoay tròn cùng va chạm, cuối cùng nhất ngưng tụ thành từng đạo huyền ảo phiền phức phù văn. Ngay từ đầu, Lý Diệu còn muốn tập trung tinh thần địa phân tích những phù văn này. Nhưng chỉ nhìn vài giây đồng hồ, hắn đã cảm thấy chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, hoa mắt, hô to không chịu được nổi. Những phụ trận này phức tạp trình độ, xa xa vượt ra khỏi hắn tính toán lực cực hạn. Có lẽ, tựu là tầng này ngưng tụ lấy hàng tỷ phụ trận màng ra, làm cho người này bản cổ tộc huyết nhục chi thân thể, theo hồng hoang bảo tồn cho tới hôm nay, như trước mới lạ, nguyên vẹn cùng tràn đầy cùng hồng hoang trên chiến trường cái khác thi hài so sánh với, người này bản cổ tộc thân hình khỏe đẹp cân đối, cơ bắp no đủ, màu xám trắng dựa y lan ở ra mặt, ẩn ẩn còn có thể chứng kiến mạch máu ẩn hiện dấu vết. Hắn không giống như là chết đi mấy chục vạn năm bộ dạng, giống như là hôm qua mới vừa mới nằm ngủ, tùy thời đều thức tỉnh. Ba gã tu tiên giả cùng một gã tu chân giả liếc nhau, cứ việc cách dày đặc mặt nạ bảo hộ, vẫn có thể cảm nhận được lẫn nhau lấy mắt, kinh hãi gần chết cùng kinh hỉ như điên đan vào hào quang một gã hàng thật giá thật bản cổ tộc không phải hóa đá, không phải thi hài, không phải quang ảnh mảnh vỡ, mà là chân thật tồn tại. Huyết nhục tràn đầy hắn đã chết sao hay vẫn là ngủ đông kỹ thuật cho hắn tại mấy chục vạn năm ngủ đông trong đã minh bạch bản cổ văn minh một mình khoang cứu. Thương, đồng thời cũng là một câu ngủ đông thương bởi vì một mình khoang cứu thương động lực suy nhược, hướng dẫn tính năng không tốt, cực dễ dàng phát sinh các loại ngoài ý muốn, cùng chỗ mục đích sắt bên người mà qua, tại tinh hải trong không biết phiêu lưu bao nhiêu năm cho nên, tại tiến vào khoang cứu thương nha y mà thở, liền đem chính mình ngủ đông. Tiêu tính toán bị chẳng có mục đích địa phóng ra đến vũ trụ thâm sử, cũng có thể ủng hộ đầy đủ nhiều thời giờ, thẳng đến đạt tới mục đích địa. Hoặc là được cứu viện người tìm được mới thôi như vậy, tiểu sâu sắc tăng lên còn sống tỷ lệ rồi người này bản cổ tộc, nhất định là vừa mới bỏ tiến khoang cứu thương, tiến vào ngủ đông trạng thái về sau, còn không kịp phát bắn đi ra, hướng dẫn cùng phóng ra hệ thống đã bị quy mô tiến công nhân loại quân đội phá hư, làm cho hắn bị kẹt ở chỗ này. Không thể động đậy xem tại đây, hắn khoang cứu thương cùng chạy trốn trung tâm còn thông qua linh năng đường ống tiếp nhận cùng một chỗ, do cả tòa hành. Tinh chiến hạm cung cấp nguồn năng lượng, khó trách có thế trèo chống mấy chục vạn năm ngủ đồng trạng thái Lý Diệu bốn người, kích động vạn phần, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, chắp vá ra ngày xưa trên chiến trường toàn cảnh. Hiện tại trọng điểm là người này bản cổ tộc còn sống không vấn đề này tiểu hết sức phức tạp dô y theo bề ngoài quan sát, hắn giống như không có hô hấp cùng tim đập. Cũng cảm giác không đến mảy may tánh mạng chấn động dấu hiệu. Nhưng là tiên tiến nhất ngủ đông kỹ thuật, cũng có thể làm được điểm này, đem huyết nhục chi thân thể tánh mạng hoạt động áp xúc đến cực hạn, hết thể năng lượng tiêu hao đều đến gần vô hạn bằng không,